là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, chương 403, ngồi tên lửa xuyên lục địa. Canh thứ tư, Lý Dạ Huyền một mặt ngốc trệ, để hắn trong vòng 5 tiếng, đuổi tới khả năng ở vào Nam Thái Bình Dương chiếc tử thần du thuyền. Cái này sao có thể? Lý Dạ Huyền hiện tại tốc độ phi hành mặc dù nhanh, nhưng cũng không có nhanh đến tình trạng này. Có thể tại 5 tiếng vượt ngang rộng lớn bát ngát Thái Bình Dương. Dựa theo tử thần trò chơi quy định, nhưng nếu không có tại yêu cầu thời điểm tham gia tử thần trò chơi, chưa người tham gia sẽ bị quy tắc xóa bỏ. Mạnh như đệ lục giai cấp Arthur, cũng không có nghe nói hắn có thể chống cự tử thần quy tắc trò chơi. Không tham gia tử thần trò chơi, lần này số đen rồi. Lý Dạ Huyền giờ khóc giờ cười sờ lên cái mũi. Lúc đầu vì tìm Lý Thị vợ chồng cùng Lý Dạ Mộng, Lý Dạ Huyền từ chiếc tử thần du thuyền bay vọt Thái Bình Dương đến Lâm Hải Trấn, kết quả không nghĩ tới Lý Thị vợ chồng cùng Lý Dạ Huyền vậy mà không ở trong nhà, càng không tại Lâm Hải Trấn bệnh viện nhân dân, ngược lại bị Tam Thánh hội người dẫn tới nước Mỹ Philadelphia. Không có cách nào cứu người sốt ruột Lý Dạ Huyền đành phải viễn độ trùng dương, lại bay đến 15 nước Mỹ Philadelphia, tại cổ lão giáo đường dưới mặt đất công trình bên trong cứu ra Lý Thị vợ chồng cùng Lý Dạ Mộng. Cứ như vậy một hướng tiêu hao số ngày, để Lý Dạ Huyền chưa kịp trở về chiếc tử thần du thuyền, lại bắt đầu mới một vòng tử thần trò chơi. Nếu như dựa theo Lý Thị vợ chồng cùng Lý Dạ Mộng, ngay tại Lâm Hải Trấn, Lý Dạ Huyền trống không thời gian là sung túc, hiện tại biến thành cái bộ dáng này, ngược lại là chuyện trong dự liệu. 5 tiếng đồng hồ, bay đến Nam Thái Bình Dương, trước mắt xem ra, gần như không có khả năng sự tình. Luôn luôn túc trí đa mưu Lý Dạ Huyền lâm vào trong khốn cảnh, ngồi đạn đạo sao? Có lẽ ngồi tên lửa xuyên lục địa, có thể tại trong vòng 5 tiếng, từ nước Mỹ Philadelphia, đuổi tới Nam Thái Bình Dương. Nhưng là ngồi tên lửa xuyên lục địa dạng này hoang đường sự tình, Lý Dạ Huyền thật đúng là không có thử qua, cảm giác có chút không đáng tin cậy. Trước chấn định lại, không thể tự loạn trận cước, Lý Dạ Huyền ánh mắt lấp lóe mấy lần, hít thở sâu một hơi, nhường một chút con loạn cao minh nội tâm, dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Đầu tiên, muốn trước liên hệ Mộc Linh Sương, xác định chiếc tử thần du thuyền cụ thể vị trí chỗ ở. Lý Dạ Huyền làm rõ mạch suy nghĩ, lấy điện thoại di động ra, mở ra Final Destination app, tại hảo hữu liệt biểu bên trong tìm tới Mộc Linh Sương, sau đó gõ một chiếc điện thoại qua đi. Mộc Linh Sương điện thoại kết nối về sau, Lý Dạ Huyền lập tức nghe thấy điện thoại một đầu khác hỏa lực liên thiên tiếng vang, kém chút đem Lý Dạ Huyền màng nhĩ đánh rách tả tơi. Lý Dạ Huyền vội vàng đưa di động cầm xa. "A Huyền, ta ngay tại sông tử thần trò chơi đâu. Ngươi tìm ta có chuyện gì không?" Mộc Linh Sương đề cao âm lượng hô lớn. Bằng không mà nói, Mộc Linh Sương thanh âm sẽ bị to lớn hỏa lực âm thanh đè ép, Lý Dạ Huyền căn bản nghe không được. Lý Dạ Huyền trong lòng siết chặt, vội vàng nói, "Ta không sao. Ngươi tranh thủ thời gian thông qua tử thần trò chơi đi. Làm gì tiếp ta giọng nói trò chuyện a?" Dứt lời, Lý Dạ Huyền tranh thủ thời gian cúp Mộc Linh Sương điện thoại. Phải biết Mộc Linh Sương đang tiến hành tử thần trò chơi, Lý Dạ Huyền nói cái gì cũng sẽ không quấy rầy Mộc Linh Sương. Xong tử thần trò chơi, thế nhưng là tính mệnh du quan sự tình, tự nhiên không thể có nửa điểm quấy rầy. Ta còn là tìm Lam Sương hội thành viên khác xem một chút đi. Lúc trước Lý Dạ Huyền nhận biết một nhóm Lam Sương hội thành viên, đã bởi vì tử thần trò chơi chết mất một lứa lại một lứa. Lý Dạ Huyền quen bạn mới không ít Lam Xương hội thành viên mới. Liên hệ đến Lam Xương hội huynh đệ về sau, rốt cục đã hỏi tới chiếc tử thần du thuyền tọa độ cụ thể. Bởi vì lúc trước trong rừng phòng nhỏ tử thần trò chơi qua đi, Lý Dạ Huyền đã từng bởi vì không có kịp thời tiến vào cổng truyền tống, không cách nào trở lại chiếc tử thần du thuyền, đành phải chính hắn bay trở về. Về sau, Mộc Linh Xương để Lam Xương hội mua vào một bộ GPS định vị hệ thống. Chỉ cần đem thiết bị chuyển ra chiếc tử thần du thuyền, đứng tại trên đại dương bao la, liền có thể lập tức đạt được chiếc tử thần du thuyền tọa độ cụ thể. Rất là thuận tiện, ngay tại nước Mỹ phụ cận hải vực, Lý Dạ Huyền đạt được tọa độ cụ thể về sau, kinh hỉ như điên, không nghĩ tới ở xa Nam Thái Bình Dương chiếc tử thần du thuyền gần đây vậy mà chạy đến nước Mỹ phụ cận hải vực. Lý Dạ Huyền liền nói thật sự là trời cũng giúp ta. 5 tiếng, không cần vượt qua Thái Bình Dương, đuổi tới chiếc tử thần du thuyền thời gian đầy đủ, dư xài. Bất quá Lý Dạ Huyền cũng không dám có chút trì hoãn. Cần trước tiên đem Lý Thị vợ chồng cùng Lý Dạ Mộng thu xếp tốt lại nói. Lý Dạ Huyền cũng không dám đem Lý Thị vợ chồng cùng Lý Dạ Mộng nhét vào Philadelphia, chính hắn bay trở về chiếc tử thần du thuyền, tham gia dị tinh chiến trường. Dù sao Philadelphia vẫn là Tam Thánh hội địa bàn, mặc dù Tam Thánh một trong Victor bị Lý Dạ Huyền một bàn tay tiện tay chụp chết, nhưng còn có mặt khác 2 thánh tồn tại. Tam Thánh 2 thánh cũng không tại Philadelphia, không chừng bọn hắn có thể hay không tiếp tục tìm Lý Thị vợ chồng phiền phức. Qua nhiều năm như vậy, Tam Thánh hội một mực đuổi bắt Lý Thị vợ chồng hạ lạc. Có thể nghĩ bọn hắn đối người chết phục sinh, hoặc là nói là trường sinh bất tử nghiên cứu đầu đề, cỡ nào cuồng nhiệt cùng chấp nhất. Lý Dạ Huyền lập tức thu thập xong đồ vật, đến khách sạn gian phòng cách vách, tìm Lý Thị vợ chồng cùng Lý Dạ Mộng. Cha mẹ, ta phải đi, Lý Dạ Huyền thần sắc vội vàng nói. Lại muốn đi sao? Lý Thị vợ chồng lộ ra không thôi thần sắc. Ca ca, vừa phục sinh Lý Dạ Mộng, cũng không bỏ được Lý Dạ Huyền. Yên tâm đi, lần này chúng ta sẽ không tách ra. Các ngươi cùng ta cùng đi. Lý Dạ Huyền vừa cười vừa nói. Đồng thời, tay trái lật bàn tay một cái, giống như là ảo thuật. Một cái hoa lệ mà tinh xảo vỏ kiếm xuất hiện tại Lý Dạ Huyền trên tay. Cùng đi sao? Tốt tốt tốt. Chúng ta thừa sớm rời đi nơi thị phi này, trốn được xa xa, cũng sẽ không quay lại nữa. Lý Phụ cười to nói, bây giờ Lý Dạ Mộng 410 đã phục sinh, bao phủ tại Lý Thị vợ chồng trong lòng nhiều năm mây đen, đã triệt để tan thành mây khói. Thế nhưng là chúng ta muốn đi đâu đâu, lại muốn vượt qua đào vong sinh hoạt sao? Lý Mẫu theo bản năng hỏi. Quên lãng Lý Dạ Huyền cường hãn đến một bàn tay chụp chết Victor thực lực. Tốt, cha mẹ, còn có muội muội, các người cũng không cần quá lo lắng. Tiên tiến vỏ kiếm bên trong Avalon thế giới ở lại đi. Đúng rồi, vỏ kiếm bên trong có một loại sinh mạng thể, thân hình cao lớn, đỉnh đầu mọc ra sừng hươu, là Druid nhất tộc, bọn hắn tinh thông tự nhiên chi lực, am hiểu trị liệu, có thể để bọn hắn trợ giúp muội muội sớm làm khôi phục. Lý Dạ Huyền cũng không kịp chậm rãi giải thích quá nhiều, bang đến một tiếng, rút ra vương giả chi kiếm, vỏ kiếm Avalon vỏ miệng nhắm ngay Lý Thị vợ chồng cùng Lý Dạ Mộng. Huyền Nhi, Lý Thị vợ chồng cùng Lý Dạ Mộng còn chưa kịp nói cái gì, Lý Dạ Huyền nhoáng một cái vỏ kiếm, vỏ miệng lập tức truyền ra khổng lồ mà kỳ dị hấp xả chi lực, đem bọn hắn 3 người một mạch hút vào đến vỏ kiếm Avalon thế giới bên trong. Các ngươi tạm thời trước tiên ở bên trong ở lại đi. Quay đầu ta lại giải thích với các ngươi một chút. Lý Dạ Huyền xông vỏ kiếm miệng hô một tiếng, sau đó đem vương giả chi kiếm